Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhạc phụ đại nhân. A Dương, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tô Tử Hinh trong lòng đã không có khúc mắc, đón lấy chính là muốn làm tốt, sau đó quyết định, vốn là ta cũng không có đem những kia ngũ tinh đại học để ở trong lòng. Có điều thông qua ngươi chuyện này, ta cảm thấy ta phải đi ngũ tinh đại học nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ninh Dương nói ra lời nói tự đáy lòng. Hắn là bởi vì có một thần vẫn học viện thần vẫn tạp mới manh động đi ngũ tinh học viện ý nghĩ. Bất quá bây giờ vấn đề là bọn họ liền tiến vào Hiếu Dương Thành tư cách đều không có. Phải biết Hiếu Dương Thành là xảo thiên tinh thành thị phồn hoa nhất. Gác cổng nhưng là tương đương nghiêm. Nhưng là tiến vào ngũ tinh đại học vốn là không thể nào a. Tô Tử Hinh cũng biết Ninh Dương ý, nghĩ trong lòng, nhưng nàng cũng biết xảo thiên tinh đỉnh cấp học phủ không phải là muốn vào liền tiến vào. Ta ngược lại thật ra có một tờ ngũ tinh đại học tiến vào tư cách thẻ. Thế nhưng nên làm sao mới có thể đi vào Hiếu Dương Thành? Này tạm thời đem ta làm khó. Ninh Dương mặt lộ vẻ khó xử nói rằng. Hắn càng lo lắng chính là coi như có thể đi vào Hiếu Dương Thành. Thần vẫn tạp chỉ có một tấm. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nên làm gì? Ninh Dương ca ca, nói không chắc ta có thể có biện pháp giải quyết. Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vui mừng kêu một tiếng. Ở Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh nghi hoặc trong ánh mắt. Nàng lại tiếp tục nói. Ba ba ta là Vân Hải nhị tinh đại học hiệu trường. Trước hắn liền từng nói với ta hắn có hai cái tham gia ngũ tinh đại học thi tiêu chuẩn. Chỉ là ta trước biết mình không thể thi được. Cũng là không về ba ba ta. Ngũ tinh đại học thi đầu vào cực kỳ khó khăn. Ninh Dương ca ca ngươi lợi hại như vậy. Ngươi đi tham gia nhất định có thể thông qua. Ninh Dương lấy làm kinh hãi. Trước hắn đúng là nghe Liêu Tiểu Chiêu đã nói ba ba nàng là một nhị tinh đại học lão sư. Không nghĩ tới lại là vẫn là một hiệu trường. Tô Tử Hinh nghe thấy có khả năng chuyển biến tốt. Vội vàng hỏi, Tiểu Chiêu muội muội, này ngũ tinh đại học thi đầu vào là chuyện gì xảy ra a? Đến bây giờ còn không có kết thúc sao? Liêu Tiểu Chiêu lập tức trả lời. Ta nghe nói xảo thiên tinh trên muốn thành lập một lục tinh học viện. Cần ngũ tinh đại học trong lúc đó tiến hành thi đấu. Lần này thi đấu không chỉ muốn so với ngũ tinh đại học thực lực tổng hợp. Còn muốn so sánh ngũ trường đại học ẩn tại thực lực. Chân chính quyết định thành tích chính là ẩn tại thực lực. Cái này ẩn tại thực lực. Là do mỗi cái ngũ tinh học viện tuyển lựa khai mạch cảnh thiên tài đệ tử. Tiến hành toàn bộ phương vị thi đấu. Vậy này quan ngũ tinh đại học thi đầu vào có quan hệ gì? Ninh Dương vội vàng hỏi. Ngũ tinh đại học thi đấu hắn không thèm để ý. Vấn đề này mới hắn muốn biết. Đương nhiên là có quan hệ. Chính là bởi vì lần này thi đấu. Vì lẽ đó tất cả ngũ tinh đại học đều ở chiêu thu khai mạch cảnh thiên tài học sinh. Nghe nói vì thi đấu, lần này ngũ tinh đại học chiêu thu học sinh thời gian muốn kéo dài nửa năm đây. Thành tích kia, tốt sẽ bị chọn được lục tinh học viện sao? Ninh Dương vội vàng hỏi, hắn có một tờ thần vẫn tạp, nếu như có thể gia nhập ngũ tinh đại học. Hắn tin tưởng coi như đối mặt nội khí sơ kỳ võ giả. Hắn cũng có sức đánh một trận, chớ nói chi là chỉ là khai mạch cảnh giới võ giả. Thi đấu không phải là so với thực lực mạnh yếu sao? Vạn nhất thực lực của hắn không tệ, có thể tại ngũ tinh đại học thi đấu chung được một thứ tự. Bị đưa đến lục tinh đại học chung, đó mới là vạn hạnh chuyện tình. Ta đây không rõ ràng lắm. Ba ba ta cũng không tỉ mỉ theo ta nói phương diện kia gì đó. Ta chỉ nghe nói trước vài tên thưởng phi thường phong phú. Những khác ta, Liêu Tiểu Chiêu bị Ninh Dương đánh gãy. Tiểu Chiêu, vậy ngươi nhanh liên hệ hạ nhạc phụ đại nhân có còn hay không tiêu chuẩn đi. Liêu Tiểu Chiêu mới, nghe lời này sững sờ. Một lát sau sắc mặt đỏ bừng, nàng cùng Ninh Dương còn chưa có kết hôn mà. Ninh Dương cứ như vậy gọi nàng ba ba. Có điều, như vậy cũng tốt, nàng rất cao hứng. Sau đó Liêu Tiểu Chiêu một trận điện thoại cho hắn phụ thân Liêu Trác đánh tới. Báo cho các nàng trước mặt đích tình huống. Vừa nghe Liêu Tiểu Chiêu lại không thể gia nhập tứ tinh đại học, Liêu Trác lập tức liền phát hỏa. Hắn đem Liêu Tiểu Chiêu đưa vào Địch Giác nhà không phải là vì gia nhập một khá một chút đại học. Tiêu chuẩn, cho dù là tam tinh đại học cũng tốt a. Đáng giận hơn là, nữ nhi của hắn lại ở bên ngoài tìm bạn trai. Vì một dã tiểu tử liền từ bỏ tiến vào tam tinh đại học cơ hội. Hắn muốn đem tiểu tử này gọi tới khỏe mạnh giáo huấn một hồi. Liền ngày hôm sau Ninh Dương cùng mẫu thân cáo biệt sau. Một nhóm ba người ngồi trên cực tốc động xe. Rất nhanh sẽ đạt tới Vân Hải nhị tinh đại học. Ở trường học cửa lớn đang có một người trung niên nam tử ở đây chờ. Trung niên nam tử này tướng mạo đoan chính nho nhã. Có một loại không nói ra được chính khí mơ hồ tỏa ra. Hơn nữa nội khí cửu trọng tu vi. Để Ninh Dương cảm giác nam tử này rất là bất phàm. Ba ba, mấy tháng không gặp. Liêu Tiểu Chiêu cũng có chút nhớ nàng cha, lập tức nhào tới làm nũng. Liêu Trác mặt tươi cười cùng Liêu Tiểu Chiêu nói rồi vài câu. Sau đó một mặt bất mãn nhìn Ninh Dương. Tiểu tử ngươi chính là Ninh Dương. Bản lĩnh đến không nhỏ, lại đem ta con gái cho quải đi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tu luyện cảnh giới gì? Ta thấy thế nào không ra? Nhắc tới cũng kỳ quái. Lấy hắn nội khí cửu trọng tu vi lại nhìn không thấu nữ nhi mình cùng Ninh Dương tu vi cảnh giới. Chỉ có thể nhìn rõ một cái khác nữ hoa là đoán thể cửu trọng. Này không khoa học a, chẳng lẽ mình con gái cùng nàng bạn trai đã siêu việt chính mình? Không thể a, Ninh Dương còn chưa nói. Liêu Tiểu Chiêu trước hết bất mãn. Ba ba, Ninh Dương ca ca nhưng là khai mạch cảnh tứ trọng rồi đó. Chừng 2 năm nữa hắn là có thể một quyền đem ngươi đánh bại. Còn có ta đã ở Ninh Dương ca ca dưới sự giúp đỡ tấn cấp đến khai mạch nhất trọng. Thế nào? Có lợi hại hay không? Liêu Tiểu Chiêu hiếm thấy ngạo kiều lên. Liêu Trác vừa nghe, tràn đầy khiếp sợ cùng không tin. Phải biết hắn ngày đó mới cháu trai Địch Dự cũng mới đoán thể lục trọng. Nữ nhi mình tùy tiện tìm nam nhân làm sao có khả năng chính là một siêu cấp thiên tài. Thấy Liêu Trác đi tới, Ninh Dương vội vã ôm quyền khom người nói, nhạc phụ đại nhân được, tiểu tư xác thực đã khai mạch tứ trọng. Hắn cũng khó đến nói rồi vài câu cổ khang, cảm giác này còn rất khá, tiểu tử, đừng kêu đến quá sớm, muốn làm ta con rể. Còn phải xem ngươi có hay không tư cách này. Liêu Trác đi tới Ninh Dương bên cạnh. Một tay đè xuống Ninh Dương vai. Chỉ thấy bàn tay kia trên hơi còn có nguyên lực gợn sóng. Hắn dĩ nhiên vận dụng khai mạch trung kỳ trưởng lực ép hướng về Ninh Dương. Ninh Dương vai chìm xuống. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Cả người nguyên khí một vận chuyển. Tập trung vào vai. Ra bên ngoài chấn động. Trà sát sượt, Liêu Trác nhất thời không chú ý, lại bị cơn khí thế này đẩy lui vài bước. Hảo tiểu tử, vẻ mặt bình tĩnh đối với Ninh Dương tán dương một câu. Nhưng nội tâm đi là xuất hiện to lớn kinh hãi. Cái tên này căn bản không phải khai mạch tứ trọng đơn giản như vậy. Ít nhất cũng là khai mạch thất trọng. Xem ra chính mình con gái mới vừa nói tiểu tử này 2 năm là có thể đánh bại mình không phải là mê. Sảng, đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, là thiên tài trung thiên tài. Cô gái này tế hắn thật sự là quá thỏa mãn, chỉ có một chút hắn không hài lòng lắm. Cái kia bên cạnh cái kia tiểu nữ hoa rõ ràng cũng là hắn nhân tình. Tuy rằng Liêu Trác mình cũng có 2 cái lão bà. Nhưng hắn vẫn là hy vọng nữ nhi mình tìm toàn tâm toàn ý yêu nàng con rể a. Trong lòng thở dài một câu, con cháu tự có con cháu phúc, chính bọn hắn chuyện chính mình đi buồn phiền đi.